Chiến thần Hào Môn, chương 1035. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, đệ 1035 chương. Đây là tử tội. Mắt thấy Giang Ninh sắc mặt trầm xuống, Mạc Thành Lâm chỉ cảm thấy, buồng tim của mình, theo Giang Ninh sắc mặt cùng nhau chìm đến rồi đáy cốc. Copy nội dung từ chuyện 88, Mạc gia các ngươi khỏe lớn mật tử. Giang Ninh chợt quát một tiếng, Mạc Thành Lâm nhất thời phát thông một tiếng, quỳ xuống theo. Copy nội dung từ chuyện 88, hai cha con cái nhất tề quỳ gối Giang Ninh trước mặt, sợ hãi tới cực điểm. Tư Tàng Quáng hiếm thấy sinh, ngươi Mạc gia chỉ sợ không phải lần đầu tiên làm a. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh bỗng nhiên uống, cùng mới vừa dáng dấp hoàn toàn bất đồng. Hắn giờ phút này, nổi trận lôi đình, như một tên sát thần, chỉ là khí chàng kia cũng làm cho Mạc gia phụ tử trong lòng run sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang tiên sinh ta, chấm, còn muốn nói xạo sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh híp mắt lại, cười lạnh nói. Người cũng đã biết, phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc là vì sao một đêm biến mất. Nghe vậy, Mạc Thành Lâm mặt như màu đất, hắn nơi nào sẽ không biết. Copy nội dung từ chuyện 88, gia tộc lớn nào, ở quật khởi trong quá trình, trên tay không cứng rắn điểm bẩn thỉu sự tình. Hắn Mạc gia Tư Tàng dã mỏ không nói, càng là cùng hải ngoại thế lực có liên hệ, vốn định bố cục hải ngoại, đi một con đường khác nhưng bây giờ. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là tội gì các ngươi có thể rõ ràng. Giang Ninh lần nữa quát lên, đây là tử tội, copy nội dung từ chuyện 88. Thanh âm của hắn, giống như sấm rền, nghiêm khắc ở Mạc Thành Lâm phụ tử bên tai nổ vang. Hai người khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch quỳ ở nơi đó, toàn thân đều run rẩy. Copy nội dung từ chuyện 88, tử tội, bọn họ đương nhiên biết là tử tội, có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn Mạc gia muốn trở thành đại gia tộc, muốn ở nơi này lớn Tây Bắc địa khu, vĩnh viễn chiếm giữ nhỏ nhoi cũng chỉ có thể đi nhầm đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, sẽ gặp phải Giang Ninh. Giang tiên sinh tha mạng, copy nội dung từ chuyện 88, đừng bắt còn chưa kịp phản ứng, Mạc Thành Lâm vội vã hô. Bọn ta biết lỗi rồi, ta Mạc gia biết lỗi rồi. Giang Ninh không nói chuyện, copy nội dung từ chuyện 88, hắn càng là không nói lời nào, Mạc Thành Lâm trong lòng lại càng hoảng sợ. Giang Ninh là ai, Bắc Phương bằng hữu không nói, hắn đều có chút suy đoán. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tuyệt đối là trên mặt đất vòng tròn, có tuyệt đối thân phận người. Bằng không, na mười mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc như thế nào biết đơn giản bị giết hết. Copy nội dung từ chuyện 88, càng không cần phải nói, na Đông Hải cấm địa tên, vốn là bởi vì trong lòng đất vòng tròn, quá mức khủng bố. Một cái trên mặt đất vòng tròn cùng trong lòng đất vòng tròn, cũng có không gì so nổi thực lực người, đừng nói hắn Mạc gia ai cũng đối kháng không được a. Copy nội dung từ chuyện 88. Trách không được ngay cả đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc Bàng gia, đều chết ở Giang Ninh trong tay, ba đại gia tộc đều chủ động tới cửa tới, tìm kiếm hợp tác. Không quan tâm chút nào, nơi đây số 8 khu vực khai thác mỏ, chỉ là nhỏ không thể nhỏ đi nữa sản nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, Mạc Thành Lâm thực sự sở, Mạc gia tam đại kinh doanh, mới có bây giờ Mạc gia, có thể Giang Ninh một câu nói, thì có thể làm cho Mạc gia, hôi phi yên diệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang tiên sinh, xin cho ta nhóm một cái cơ hội, cho chúng ta một cái cơ hội a. Mạc Thành Lâm hoảng loạn nói, ta Mạc gia nguyện ý giao ra vài tòa dã mỏ, cái gì đều nguyện ý, chỉ cần Giang tiên sinh thả chúng ta một con đường sống. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn sớm đã bị phương Bắc người bạn kia nói dọa sợ. Mặc dù nhiều năm như vậy, hắn ở lớn Tây Bắc địa khu, có thể nói là hô phong hoán vũ, thậm chí dám nói chính mình không để bụng phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc thân phận, thật là muốn cho đối mặt một cái, có thể đơn giản đem Mạc gia nghiền ép tồn tại, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, quỳ gối một bên đường Bắc càng là đã sớm một câu nói đều không nói được. Hắn chỉ dám cúi đầu, không nói được một lời, rất sợ cùng Giang Ninh đối diện, bị ánh mắt sắc bén kia, đâm thủng trái tim. Copy nội dung từ chuyện 88, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống. Giang Ninh nhìn chằm chằm Mạc Thành Lâm, giọng nói như trước lạnh lẽo. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.